Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Đào Mệnh. Chụp vòng, chấm ngoặc kép, tên kia đen gầy tiểu nữ hài. Vẫn tại hô, thanh âm tại trống trải sơn lâm quanh quần. Lúc xa sắp tới, phảng phất tại nơi xa, lại phảng phất tại bên tai. Chẳng biết tại sao, ở nàng cá chết loại ánh mắt nhìn tới sau. Đồng Nhan Nhan đột nhiên không hiểu dùng mình một cái. Kỳ kỳ, chúng ta trở về đi. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan sợ lên. Bên cạnh Trương Phân vẫn như cũ hừ lạnh nói. Muốn trở về chính ngươi trở về. Không ai ngăn đón ngươi. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đưa ngươi trở về hay sao? Tần Phỉ chỉ bên kia chụp vòng quầy hàng nói. Chúng ta đi chơi một lát chụp vòng đi. Phía trước đoán chừng không ai. Hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Muốn là gặp lại lần trước như thế bầy sói. Vậy nhưng xong đời. Nói đến lần trước bầy sói. Đại gia trong lòng chơi hưng lập tức tỉnh táo lại. Dù sao nơi này là sơn lâm. Núi cao lâm sâu. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Tốt a, đi chơi sẽ chụp vòng liền trở về. Tống Kỳ Kỳ quyết định nói. Mấy người đều gật đầu đồng ý. Cùng một chỗ hướng về kia đối bầy quầy bán hàng ông cháu đi đến. Chỉ có Đồng Nhan Nhan đứng tại chỗ. Thân thể đang phát run. Nàng cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên sợ hãi. Không hiểu bắt đầu sợ lên. Nhan Nhan, người không đi sao? Tống Kỳ Kỳ xoay đầu lại kỳ quái nhìn lấy nàng. Trương Phân liếc qua nói. Chúng ta đi chơi đi. Mặc kệ hắn. Người ta là thiên kim đại tiểu thư. Mới sẽ không chơi loại này trò chơi nhỏ. Vừa mới dứt lời. Bên cạnh Vương Thượng Khiết đột nhiên a hét lên một tiếng. Dọa đại gia nhảy một cái. Chuột, thật lớn một con chuột. Vương Thượng Khiết chỉ bên phải trong rừng. Hoa dung thất sắc. Tống Kỳ Kỳ vuốt ngực một cái. Oán giận nói. Một con chuột mà thôi. Gọi như vậy lớn tiếng. Dọa ta một hồi. Đúng đấy. Còn tưởng rằng bầy sói tới đây. Những người khác cũng oán trách. Bên phải 3-4 mét bên ngoài dưới một cây đại thụ. Một cái mập mạp chuột ngồi xổm ở chỗ đó. Hai cái đôi mắt nhỏ lăn lông lốc mà nhìn xem mấy người. Cũng không sợ. Hoàn toàn chính xác có chút lớn. Nhìn ta đuổi đi nó. Tống Kỳ Kỳ từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Dùng lực ném tới. Thế nhưng tảng đá cũng không có đập trúng. Đập vào cái kia chuột bên cạnh. Làm cho người mọi người kỳ quái là. Cái kia chuột không chỉ có không có bị lần này động tĩnh sợ chạy. Ngược lại còn động lên cái mũi. Chậm rãi hướng về các nàng bò tới. Như thế lớn con chuột. Đoán chừng chưa từng gặp qua người. Tần Phỉ từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây. Đi lên trước xua đuổi nói. Đi, đi mau. Thấy nó không đi. Tần Phỉ vừa học mèo kêu. Mèo, phốc phốc. Những nữ sinh khác đều bị tiếng kêu của nàng cùng động tác làm cho tức cười. Phi Phi học còn thật giống đâu. Đời trước không phải là con mèo nhi đi. Đại gia nhạo báng. Thế nhưng chỉ mập mạp chuột. Lại còn không có bị sợ chạy. Tiếp tục giãy giụa mập mạp thân thể. Vụng về hướng về các nàng bò tới. Vương Thượng Khiết bị hù trốn ở các nàng phía sau. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta sợ chuột nhất. Chúng ta đi nhanh đi. Mấy người gặp nàng gần như sắp muốn bị sợ quá khóc. Cũng lập tức không có chơi hào hứng. Tống Kỳ Kỳ nói. Tính toán đi thôi. Muốn chụp vòng mà nói đi phía trước dưới núi chụp. Chỗ đó thật nhiều. Tốt a, tuy nhiên những người khác có chút thất vọng. Thế nhưng chuột hoàn toàn chính xác đáng giận. Vậy mà không sợ người. Còn tại hướng về các nàng bò tới. Nhan Nhan. Đi. Tống Kỳ Kỳ hô một tiếng. Sáu tên thiếu nữ bắt đầu một bên chụp ảnh. Một bên trở về. Chụp vòng. Chụp vòng. Chấm ngoặc kép. Tên kia đen gầy thanh âm của cô bé. Dần dần bị quăng ở phía sau. Dần dần đi xa. Đợi các nàng đi một khoảng cách sau. Đang đứng ở một gốc nở đầy hoa tươi dưới đại thụ cười chụp ảnh lúc. Phía trước đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chụp vòng. Chụp vòng. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan trước hết nhìn sang, lập tức thân thể run lên, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. ánh mắt của những người khác cũng lần theo thanh âm nhìn sang. Trước mặt cách đó không xa trong rừng cây, một tên đen gầy tiểu nữ hài đứng ở nơi đó, cầm trong tay vòng trúc, sắc mặt ngây ngô hô hào. Mà nàng phía sau, một tên tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở chỗ đó, chính híp lấy mi mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt đất bày ra, bày biện vẫn như cũ là cái kia mấy hàng đồ chơi. Mấy tên nữ sinh ngốc trệ một chút, sắc mặt lập tức bắt đầu thay đổi. Tống Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua cái kia đối với ông cháu, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trong rừng, sau đó vừa nhìn về phía bọn họ, những người khác giống như nàng, trong lúc nhất thời, đều có chút phản ứng không kịp. Rõ ràng ở phía sau, thế nào đột nhiên lại chạy đến các nàng phía trước tới đâu? Nhanh, đi mau. Tất cả mọi người bắt đầu phát giác không đúng, nhưng không biết nên hướng phương hướng nào chạy. Phía trước cùng phía sau đều có cái kia đối với ông cháu. Rừng cây, phía trước có điều đường nhỏ. Tống Kỳ Kỳ lập tức chỉ bên trái rừng cây. Nàng biết từ nơi này đi xuống, phía trước nhất có đầu đường nhỏ, có thể trực tiếp xuống núi. Mấy người lập tức hướng về rừng cây chạy tới. Một khắc trước còn vui cười chụp ảnh hào hứng chính nồng, giờ khắc này đều là bị hù sắc mặt trắng bệch. Thất kinh, ai nha. Rời đi đường nhỏ, trong rừng cây địa thế dốc đứng, khắp nơi đều là tảng đá. Phương Tư Đồng đột nhiên dưới chân trượt đi ngã xuống. Tống Kỳ Kỳ cùng nàng bên cạnh Tần Phỉ lập tức đem nàng nâng đỡ lên. Lúc này, bốn phía trong rừng đột nhiên vang lên chít chít gọi tiếng, cùng mặt đất lá khô lắc lư ào ào tiếng. Vương Thượng Khiết nhìn thoáng qua, lập tức bị hù hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói: chuột, tốt nhiều chuột. Mọi người xem xét, lập tức quá sợ hãi. Hai bên trong rừng lại đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít mập mạp chuột, đều là hướng về các nàng bò tới. Chạy mau. Tống Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ vịn Phương Tư Đồng chạy, Đồng Nhan Nhan đi theo phía sau nhất, Vương Thượng Khiết cùng Trương Phân chạy trước tiên. May mắn trước mặt rừng cây an an tĩnh tĩnh, cái gì đều không có. Các nàng một đường lảo đảo, dùng hết khí lực chạy, rốt cục chạy lên Tống Kỳ Kỳ nói tới đầu kia đá xanh đường nhỏ. Nhưng đợi các nàng tiếp tục hướng xuống chạy lúc, trước mặt trong rừng đột nhiên lại truyền đến tên kia đen gầy thanh âm của cô bé: chụp vòng, chụp vòng, chấm ngoặc kép. Thanh âm này phảng phất có ma lực đồng dạng, trong nháy mắt để mấy tên thiếu nữ toàn thân phát run, mặt không còn chút máu. Kỳ Kỳ, làm sao đây? Vương Thượng Khiết khóc nói. Bên cạnh Trương Phân lập tức nói: chúng ta chạy lên núi, chỗ đó người nhiều, còn có Phật Tổ, nhất định có thể phù hộ chúng ta. Mấy người lập tức lại thay đổi phương hướng, theo đường nhỏ hướng về trên núi chạy tới. A, đi theo phía sau Đồng Nhan Nhan đột nhiên ngã bò trên mặt đất, chạy trước tiên Trương Phân, ngay cả đầu cũng không quay, tiếp tục hướng lên chạy nhanh. Vương Thượng Khiết cũng chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục chạy. Phi Phi, người vịn Tư Đồng, ta đi giúp Nhan Nhan. Tống Kỳ Kỳ lập tức buông ra Phương Tư Đồng, chạy đến phía sau, đem Đồng Nhan Nhan từ dưới đất đỡ lên. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt nói: cám ơn, chấm ngoặc kép. Bởi vì sợ, nàng hai chân như nhũn ra, vậy mà chạy không nổi rồi. Tống Kỳ Kỳ đỡ lấy nàng từng bước đi lên lấy, gấp giọng nói: Nhan Nhan, đừng sợ, chúng ta nhất định có thể chạy ra nơi này. Tỉnh lại, Đồng Nhan Nhan khóc nói: Kỳ Kỳ, khác, đừng quản ta, ngươi đi trước. Chấm ngoặc kép. Lúc này, hai bên trong rừng đột nhiên lại vang lên một trận chít chít gọi tiếng, cùng mặt đất lá khô phát ra ào ào tiếng. Chạy mau, chạy mau, chuột lại tới. Chạy ở trước mặt Vương Thượng Khiết, khóc kêu to nói: Trương Phân chạy trước tiên, đã nhanh muốn nhìn không đến thân ảnh của nàng. Tần Phỉ vịn Phương Tư Đồng, cũng liều mạng hướng lên chạy, mà phía sau nhất Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan thì càng rơi càng xa. Đột nhiên, hai bên trong rừng nhảy lên ra đại lượng mập mạp chuột, ngăn ở trước mặt đá xanh trên đường nhỏ, cắt đứt Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan đường đi. Kỳ Kỳ, Nhan Nhan. chạy mau a. Trước mặt Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng la lớn, nhưng hai bên trong rừng chuột, ngay tại hướng về trên đường nhỏ vọt tới, các nàng không dám dừng lại dưới, đành phải tiếp tục hướng phía trước đào mệnh. Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan con đường đi về phía trước bị cắt đứt. Hai người nhất định tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch, mà phía sau, đột nhiên lại truyền đến tên kia đen gầy thanh âm của cô bé. Chụp vòng, chấm ngoặc kép, thanh âm từ xa mà đến gần, một mực bay tới bên tai. Đợi hai người hoảng sợ quay đầu lại lúc, phát hiện tên kia đen gầy tiểu nữ hài vậy mà liền đứng tại thân thể của các nàng sau. Sắc mặt ngây ngô, hai mắt ngốc trệ, giống như một cái bị khống chế làm mối tượng gỗ đồng dạng. Muốn chụp vòng sao? Tiểu nữ hài hỏi, Tống Kỳ Kỳ bị hù hét lên một tiếng. Đột nhiên một chân đạp lên, cô bé kia bị đạp ngã trên mặt đất, ở đá xanh trên đường nhỏ lật ra lăn lộn mấy vòng. Đầu đột nhiên từ trên cổ rơi xuống, lăn đến bên cạnh trong đất bùn. Lập tức, một khỏa lông nhún nhún chuột đầu, đột nhiên từ cổ của nàng bên trong ló ra. Hai cái tinh hồng đôi mắt nhỏ, lăn lông lốc nhìn về phía các nàng. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.